Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456. Chương 1456. Thời gian 2 năm. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết ngay tại trong phòng của mình dưỡng thương. Triệu Khâm cũng là toàn lực phối hợp hắn, mà lại Triệu Khâm có chút chữa thương phương diện linh đan. Xác thực rất tinh diệu, so Bạch Vũ Triết luyện chế càng mạnh một số. Phối hợp thêm Bạch Vũ Triết tự thân y thuật, khôi phục cũng là không chậm, mà tà giáo võ giả y nguyên vẫn là thường xuyên phát động chiến tranh. Thế công hung mãnh, kịch độc cũng thường xuyên sẽ xuất hiện, độc long tôn giả có đôi khi cũng là từ chối không được. Hỗ trợ từng ra tay mấy lần, nhưng là hắn bây giờ bản nguyên chi lực tiêu hao nghiêm trọng. Vô luận là chiến lực vẫn là kịch độc khống chế, đều kém xa toàn thịnh kỳ. Bất quá đối phó độc hồn tông mấy vị kia cũng là đầy đủ. Chỉ cần không phải ba người cùng lúc xuất hiện, mà lại độc long tôn giả mỗi lần hành động, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, Long Hãn Hải đều là tại ẩn thân tình huống phía dưới bảo hộ hắn. Đây đối với kẻ thù cũ, bây giờ cũng là không thế nào cãi nhau, chỉ là ngẫu nhiên còn muốn tương hỗ nói móc mấy lần. Chỉ bất quá ban đầu là bởi vì độc long tôn giả nguyên nhân, để độc cô tư ngữ mang theo Lâm Hinh Vân giảm âm thanh không để lại dấu vết. Cho tới bây giờ cũng không tìm tới, hắn cũng là rất áy náy. Thời gian nhoáng một cái đi qua 2 cái tháng sau, chiến tranh tại chính đạo võ giả đến nói, cũng càng ngày càng bất lợi. Tà giáo võ giả huyết ma bổ sung rõ ràng so trước kia muốn chậm. Cái này đã coi như là Bạch Vũ Triết phá hư đưa đến tác dụng không nhỏ. Có thể chính đạo võ giả y nguyên rất khó gánh vác được. Tổn thất của bọn họ, cơ bản cũng là không cách nào đền bù. Bồi dưỡng được một cao thủ, chỗ nào là ngắn như vậy thời gian có thể làm được. Mà Bạch Vũ Triết, đi qua mấy tháng này tu dưỡng, cơ bản cũng đã xem như khôi phục lại trước mắt cực hạn. Lại tu dưỡng xuống dưới cũng đã không làm nên chuyện gì. Kỳ thật hơn 1 tháng trước đó, hắn cũng đã bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hắn không có đi tu luyện nguyên lực, bởi vì dùng bọn hắn tình trạng trước mắt đến nói, hiệu quả không tốt, chẳng khác gì là lãng phí thời gian. Cho nên, Bạch Vũ Triết làm chuyện làm thứ nhất, chính là trước nghiên cứu thần long phụ thể chiêu thức. Dù sao ngộ tính không có thay đổi gì, lĩnh hội những chiêu thức này là không có ảnh hưởng gì. Một ngày này, Bạch Vũ Triết tu luyện một chút thần long phụ thể kết thúc. Lại một lần dò xét thương thế của mình. Dò xét xong sau, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Bạch huynh, làm sao rồi? Lạc Tử Lam đem Bạch Vũ Triết thần sắc nhìn ở trong mắt, mở miệng hỏi, chỉ sợ ta phải đi Đông Hán tìm kiếm Mạc Hải Linh Hoa. Ta thương thế này, trong vòng 2 năm nếu như không chiếm được giải quyết, đoán chừng cái này tai họa ngầm liền không còn cách nào bài trừ. Bạch Vũ Triết nói ra tình trạng của mình, trước đó hắn còn không dám quá xác định, bây giờ trị liệu đã đạt tới bình cảnh, hết thảy đều đã sáng tỏ. Lão đệ, lão ca ca cùng đi với ngươi đi. Độc Long tôn giả xung phong nhận việc, cái thứ nhất đứng ra duy trì Bạch Vũ Triết. Đông Hán diện tích khổng lồ, nhưng cũng không tính được cái gì hiểm địa. Có thể bên trong có chút hung thú vẫn là rất mạnh. Có hắn cùng nhau lời nói, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Lão đại, chúng ta cùng đi với ngươi. 18 huyết vệ nhau nhau mở miệng. Độc Cô Ngạo Tuyết, Long Nữ, Lạc Tử Lam tam nữ ánh mắt cũng nhìn lại, ý tứ cũng rất rõ ràng. Bạch Vũ Triết trầm mặc một hồi, hơi suy nghĩ sau đó nói ra, lão Độc Long, huynh đệ nhờ ngươi một việc, ngươi vẫn là lưu lại, giúp một chút bọn hắn đi. Cái này dù sao quan hệ hàng trăm hàng ngàn ức sinh linh, cùng Hoàng Phủ Diễm ở giữa sổ sách, chúng ta về sau lại toán, có rất nhiều cơ hội. Ngạo Tuyết, Long Nữ, các ngươi cũng lưu lại đi, chiến trường này vẫn là rất thích hợp ngươi. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết dùng truyền âm phương thức để Độc Long Tôn giả hỗ trợ chiếu cố một chút Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN